Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Thần Kiếm. Sư huynh yên tâm, Trùng Dương Cung tất cả mạnh khỏe, ta chỉ là nghe nói sư huynh dự định đến đây Đại Mạc. Lúc này mới cũng tới Đại Mạc nhìn, Thẩm Thành Bình đi thẳng vào vấn đề nói rằng, lấy sư huynh ánh mắt, bây giờ người Mông Cổ làm sao? Ta đến Đại Mạc đã mấy tháng. Bây giờ Thảo Nguyên trải qua chia chia hợp hợp. Đã sắp muốn hợp lại làm một. Nếu là người Mông Cổ được thống nhất. Người Kim nhất định không thể chống đối. Mã Ngọc suy tư một lát chậm rãi há mồm hồi đáp. Thì ra là như vậy. Điểm này ta cùng sư huynh cái nhìn so sánh. Thẩm Thành Bình cười nói. Sư huynh vừa mới tiếp xúc thiếu niên kia. E sợ cũng chính là vì thừa cơ tiếp xúc cái kia Thiết Mộc Chân đi. Ân, không sai. Đối với mình người, Mã Ngọc cũng không có ẩn giấu ý nghĩ của chính mình. Tiếp tục nói, thiếu niên kia phải làm chính là Khâu sư đệ nói tới Quách Dương hai nhà bên trong Quách gia hài tử. Ta nhìn hắn tính cách chất phác, rồi lại chăm chỉ, cũng coi như là một cái có thể tạo chi tài. Hơn nữa hắn tựa hồ cũng rất được Thiết Mộc Chân vừa ý. Ta ở trên thảo nguyên này mấy tháng. Mấy cái đại bộ lạc đều du lịch qua. Mấy cái bộ lạc thủ lĩnh bên trong. Lấy cái này Thiết Mộc Chân nhất là tuyệt vời. Tương lai Mông Cổ nếu là thống nhất. Hơn nửa liền muốn ứng ở đây nhân thủ bên trong. Sư huynh ánh mắt không kém chút nào. Mã Ngọc trả lời Thẩm Thành Bình vấn đề thời điểm. Còn không phải vô cùng xác định. Nhiều là suy đoán ngữ khí, mà Thẩm Thành Bình kết hợp đã biết đến lịch sử còn có chính mình đã từng làm hoàng đế kinh nghiệm. Ngữ khí cũng thì càng thêm khẳng định, bây giờ trên thảo nguyên người Mông Cổ đã có thống nhất xu thế. Nếu là không có cái gì bất ngờ, cái này Thiết Mộc Chân phải làm chính là nhất thống Mông Cổ thảo nguyên. Diệt phong nước Kim, sáng lập một cái hoàn toàn mới vương triều người khai sáng. Thoáng dừng lại một chút. Thẩm Thành Bình tiếp theo bình tĩnh âm thanh nói rằng, chỉ là bọn hắn tuy rằng mạnh mẽ, ngược lại không thể bọn họ, mà là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế cản trở. Ác, này nhưng là vì sao? Mã Ngọc không nhịn được kinh ngạc nói, nếu là này Thiết Mộc Chân thật sự dường như sư đệ từng nói, còn phải làm cùng với giao hảo. Lúc trước nhân vì sư tôn đã từng khởi nghĩa phản Kim. Ta toàn chân giáo ở nước Kim phát triển cũng khá bị hạn chế. Đến thời điểm còn có thể mượn sức mạnh của bọn họ. Đem ta toàn chân đạo môn phát dương quang đại. Vì sao còn phải cùng là địch? Sư huynh, từ xưa tới nay, thảo nguyên dân tộc quật khởi. Tất nhiên gặp xuôi nam đánh vào Trung Nguyên. Trung Nguyên vương triều nếu là không thể chống đối. E sợ toàn bộ Trung Nguyên đại địa đều sẽ biến thành những này thảo nguyên man tộc nông trại. Bây giờ người Kim đã mục nát, căn bản chống đối không được người Mông Cổ. Những này thảo nguyên người chỉ tin tưởng thực lực, hơn nữa mở rộng vô độ. Qua địa ta người Hán e sợ đều muốn luân làm đầy tớ. Đến thời điểm liền muốn tái diễn năm hồ hỗn loạn bi kịch. Năm hồ hỗn loạn thời điểm, ta phương Bắc người Hán suýt nữa sẽ tuyệt tử. Nếu không có Mẫn Nhiễm đột nhiên xuất hiện, lúc đó phương Bắc người Hán cũng không thể tồn tại. Bởi vì toàn bộ thảo nguyên sức mạnh đô thống hợp ở một cái thế lực trong tay. Sẽ không dường như năm hồ hỗn loạn thời điểm kiềm chế lẫn nhau. Lấy Nam Tống triều đình dáng vẻ hiện tại. Ta người Hán khủng sợ rằng muốn có Giang Nam nửa bên cũng khó khăn. Đến thời điểm ta người Hán đều muốn bị trở thành hai chân dương. Có diệt chủng nguy hiểm. Thẩm Thành Bình ngữ khí vô cùng trầm trọng. Ở đi tới cái thời đại này sau khi... Hắn mới biết người Mông Cổ đối với người Hán văn hóa tính chất hủy diệt đả kích. Câu kia, Nhai Sơn sau khi không Trung Quốc lời nói không phải là không có lửa mà lại có khói. Mà là một cái dân tộc sâu tận xương tủy thống khổ. Vì lẽ đó mặc kệ cái kia Thiết Mộc Chân sáng lập cỡ nào hùng vĩ thành tựu. Thẩm Thành Bình cũng không thể chống đỡ hắn. Bên kia Mã Ngọc nghe xong, cũng là bỗng nhiên sững sờ. Hắn không nghĩ tới phát triển toàn chân giáo thời điểm, bảy mưu tính kế đều là tàn nhẫn vô tình tiểu sư đệ lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Hơn nữa hiện tại một phen thở dài tư thái cũng là thuần do tâm phát. trong lòng không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thẩm Thành Bình lời nói này có thể nói là đánh trúng chỗ yếu. Hơn nữa trực tiếp đứng ở toàn bộ người Hán lập trường trên. Chỉ là theo Mã Ngọc, Thẩm Thành Bình nói tới chỉ là chuyện có thể xảy ra. Hay là Thẩm Thành Bình khả năng là lo xa rồi. Thẩm Thành Bình ở đảo Đào Hoa này mấy năm khổ tu. Cũng sớm đã tiến vào tiên thiên cảnh giới. Hơn nữa trải qua tiên thiên chi khí tẩy mau phạt tùy. Hiện tại thân thể đã không còn hạn chế Thẩm Thành Bình cái kia mạnh mẽ tâm thần phát huy. Linh giác của hắn so với Hoàng Dược Sư mạnh hơn mấy phần. Vì lẽ đó Mã Ngọc tâm tình biến hóa. Hắn ngay lập tức nhận ra được. Ai, dù sao Mã Ngọc không dường như ta bình thường biết được mặt sau lịch sử. Hơn nữa Mã Ngọc hiện tại thân là toàn chân giáo trưởng giáo. Cũng cần vì là giáo phái phát triển phụ trách. Đang không có tận mắt đến người Mông Cổ tàn bạo trước. Mã Ngọc cũng không thể đi đối với kháng Mông Cổ nhân. Thẩm Thành Bình nghĩ đến ở Xạ Điêu trong kịch bản phim. Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ đều đã từng đi tới Đại Mạc. Khâu Sử Cơ thậm chí còn cùng Thiết Mộc Chân từng có tiếp xúc. Có thể nói vừa bắt đầu toàn chân giáo là muốn giao hảo Mông Cổ. Mượn Mông Cổ phát triển giáo phái. Một thẳng đến về sau. Mông Cổ tấn công Đại Tống thời điểm. Toàn chân giáo lúc này mới ngược lại Quách Tĩnh thủ vệ Tương Dương. Vừa bắt đầu người Mông Cổ còn ghi nhớ lúc trước tình cảm cũng không có ra tay với toàn chân giáo. Có thể đến Thần Điêu hậu kỳ. Ở người Mông Cổ chuẩn bị chỉnh đốn võ lâm sau khi. Toàn chân giáo còn bị người Mông Cổ phái ra đại quân công phá Trùng Dương Cung. Cuối cùng chỉ có thể chia làm bảy mạch. Tiếu Ngạo bên trong phái Hoa Sơn chính là bởi vậy mà tới. Xem ra ta tạm thời còn chưa thể thuyết phục đại sư huynh. Hơn nữa ở thế lực lớn đối kháng bên trong, toàn chân giáo những sức mạnh này cũng còn chưa đủ lấy khoảng trường. Trái phải thế cuộc, ngược lại có thể bởi vậy rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Như vậy bây giờ chỉ có thể mượn lực đả lực, nghĩ cách mượn nước kim còn có người Mông Cổ sức mạnh của chính mình. Tiêu hao người Mông Cổ, Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, một ý nghĩ cũng yên lặng hiện ra. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng không có lập tức rời đi, mà là ở trên thảo nguyên ở lại, sững sờ mấy ngày, mỗi ngày bí mật quan sát giang nam lục quái. Xác thực nói là Hàn Tiểu Oánh Việt nữ kiếm pháp, đem nàng bộ này Việt nữ kiếm pháp từ đầu nhìn toàn bộ. Lấy Thẩm Thành Bình võ công cảnh giới, kiếm pháp này chiêu thức nhìn qua một lần, liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Hắn nhớ rồi kiếm pháp sau khi... liền chính mình diễn luyện mấy lần, ở trong lòng yên lặng cảm nhận, nếu là chỉ riêng lấy chiêu thức mà nói, kiếm pháp này nhiều nhất cũng có điều là cùng phái Hoa Sơn Hy Di kiếm pháp gần như thượng thừa. Kiếm pháp, có điều lấy kiếm pháp của hắn cảnh giới, lại có thể cảm giác được bộ kiếm pháp kia trong đó mơ hồ có một tia cực kỳ đặc biệt thần vận. Chỉ là này thần vận cấp nhạt, mặc dù là Thẩm Thành Bình bây giờ đạt đến vô chiêu kiếm thuật cảnh giới. Suýt nữa cũng cho rằng đây là ảo giác, mãi cho đến Thẩm Thành Bình nghĩ đến một cái truyền thuyết. Lúc này mới một lần nữa trở nên coi trọng. Hiện nay Thẩm Thành Bình đã từng chuyển thế hai cái thế giới. Đều là Kim Dung bên trong đã từng miêu tả thế giới. Mà ở Kim Dung hết thảy trong miêu tả, nếu bàn về lên thực lực mạnh nhất, nhưng cũng không phải là Vương Trùng Dương, cũng không phải Thiên Long Bát Bộ bên trong Tảo Địa Tăng. Mà là Kim Dung một phần đoạn văn Việt nữ kiếm bên trong miêu tả chăn dê nữ A Thanh. Cũng chỉ có cái này A Thanh sáng lập một người đối kháng 3000 càng giáp kinh người chiến tích. Ở Kim Dung võ hiệp bên trong miêu tả, có thể đối kháng chính diện 3000 trong quân tinh nhuệ cũng chỉ có A Thanh một người. Bất kỳ người nào khác đều không làm được đến mức này. Bởi vậy A Thanh cũng được gọi là thần kiếm. Chính là hiện tại Thẩm Thành Bình đã là một cái tiên thiên cao thủ. Kết hợp nhất dương chỉ tham hợp chỉ vô tướng vô hình. Có thể nói hoàn toàn là võ hiệp bản súng máy. Nhưng để hắn đi cứng đối kháng võ trang đầy đủ 3000 trong quân tinh nhuệ. E sợ kiên trì đến cuối cùng cũng là một cái tiêu hao hết chân khí kết cục. Cho tới ngươi nói thần điêu bên trong dương quá ở trong đại quân giết Mông Cổ đại hãn. Cái kia có điều là thủ xảo đột phá. mượn Thần Điêu cùng Tương Dương đại quân ở bên giúp đỡ. Giết chết quân sĩ có điều mấy trăm, liền như vậy vẫn là ngàn cân treo sợi tóc mới giết Mông Kha. Nếu là thật trực tiếp đối kháng đại quân, mặc dù là tiến vào kiếm gỗ cảnh giới Dương Quá cũng chắc chắn sẽ không có cái gì tốt kết quả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.